eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 39, không cho phép anh ăn hiếp cá vàng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bánh, trong trận đấu với Grey, PG đã giành lấy chiến thắng chung cuộc như một lẽ tất nhiên. Thế nhưng, biểu hiện của Grey trong giai đoạn late game cũng không thể nói là quá thua kém, ít nhất là trước khi thua, bọn họ cũng tìm ra được cách khắc chế Nguyệt Ảnh Chi Chu, cũng thành công dùng táng kiếm Giota ép được Nguyệt Ảnh Chi Chu hai lần. Lần đầu tiên, trong pha giao tranh nhỏ lẻ ở đường dưới, sau khi Ngưng Phong cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt bị dính khống chế, cả hai đều sử dụng giải khống, phá vỡ chuỗi combo của Kinh Vũ, Kính Hoa Thủy Nguyệt tung mê tung huyễn tượng, khống chế ngược lại Nguyệt Ảnh Chi Chu. Dù Kinh Vũ đã dùng giải khống trước thì vẫn bị Ngưng Phong cấu đi không ít máu, ngay sau đó, Ngưng Phong bị chân vũ kết liễu táng kiếm di chuyển tới, lấy mạng Nguyệt Ảnh Chi Chu. Tướng sát thủ vốn máu giấy, đã vậy Nguyệt Ảnh Chi Chu lại còn đang thấp máu, cứ như thế bị táng kiếm chém hai cái là đã lên bảng, ngay sau đó, táng kiếm cũng về chầu ông bà ông vải dưới tay chân vũ, kết quả của trận combat là PG lấy 1-3 để giành lấy chiến thắng. Lần thứ hai, giao tranh tổng nổ ra ở đường giữa, Lilith càn vào đội hình của Grey, Nguyệt Ảnh Chi Chu cũng vào theo với thanh HP đã không còn nhiều nhạn gì, đổi luôn qua dạng yêu biến rồi tung chiêu thiên la địa võng, không ngờ được Grey lại dùng giải khống chế để outplay, thế là Nguyệt Ảnh Chi Chu bị táng kiếm hạ gục chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng kết quả vẫn là PG lấy 1-5, có được thắng lợi. Ván đấu kéo dài 29 phút với tỷ số chung cuộc là 21-2. Bên PG, người duy nhất lên bảng chính là Nguyệt Ảnh Chi Chu, và MVP đã được trao cho chân vũ của Lạc Nhất Minh, thế nhưng tác dụng và những đóng góp của Nguyệt Ảnh Chi Chu trong trận đấu là không thể xem thường. Thậm chí A Bán còn dám khẳng định rất chắc nịch, nếu đây không phải là một trận đấu trong vòng loại, mà là vòng bảng, vòng loại trực tiếp hay vòng tích điểm gì đó, khi mà MVP được đánh giá bởi tổ chuyên môn thì tôi dám khẳng định MVP của trận này chắc chắn sẽ là Nguyệt Ảnh Chi Chu của cá vàng, tôi cũng thấy thế. Đường quả phụ họa, không thể nghi ngờ cá vàng của PG lại tạo nên kỳ tích thêm một lần nữa. A Bán, thế nhưng, Grey cũng không phải là tốn công vô ích, ít nhất bọn họ cũng cho chúng ta biết được Nguyệt Ảnh Chi Chu không phải là vô địch. Đường quả, đúng vậy, tác dụng của việc để cả đội mang giải khống chế đã được Grey thể hiện rất rõ trong giai đoạn late game, có thể thấy rất rõ rằng Nguyệt Ảnh Chi Chu đã có dấu hiệu bị counter. A Bán, hơn nữa, chúng ta có thể thấy được rằng, Nguyệt Ảnh Chi Chu chỉ có thể đổi dạng khi lượng máu đang thấp hơn 40. Đường quả, ha ha ha, có hơi giống con boss cuồng nộ. Trong một trò chơi online nhỉ, trong một số trò thì khi lượng máu ở dưới một ngưỡng nhất định, chẳng hạn như khi máu chỉ còn lại 10. Thì con boss sẽ trở nên điên cuồng, sức tấn công được cường hóa, tốc độc di chuyển tăng, giáp tăng lên. Trạng thái sẽ mạnh hơn lúc bình thường, ví dụ khi bình thường nó đánh bạn một đòn là 10 đam, nhưng lúc nó ở trạng thái cuồng nộ thì một đòn là 50 đam. Nguồn, Baidu, A Bán, vậy mới nói, chuỗi combo của cá vàng đúng là rất mạnh, nhưng nguy hiểm cũng là rất lớn, vì chỉ cần bên kia có giải khống chế thì sẽ rất dễ bị outplay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả, suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên cá vàng sử dụng Nguyệt Ảnh Chi Chu, vậy nên Grey vẫn chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào, bọn nọ đúng là quá không may mắn. A Bán, ha ha, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn họ khi đã cấm băng tuyết chi tâm. Đường quả, cũng đúng, đây chính là tự lấy đá đập vào chân mình. Kình Vũ tháo tay nghe xuống, thở dài một hơi. Không biết người khác thấy thế nào, nhưng cậu lại cảm thấy ván này mình đã chơi không tốt lắm. Quả nhiên, một khi đã bị đối phương nhắm tới, khi phải chơi một con tướng không phải băng tuyết chi tâm thì mình lại dễ dàng bị luống cuống tay chân đến vậy, có lẽ là do chưa đủ thành thạo. Tất nhiên là Tần Phi cũng có thể thấy được điều đó. Late game, Nguyệt Ảnh Chi Chu của em bị bọn họ nhắm tới, không đổi dạng thì sẽ có lợi hơn. Dạ, lần sau em sẽ chú ý. Kinh Vũ ngoan ngoãn đồng ý cơ mà. Tần Phi cười, anh đưa tay lên, xoa đầu Kinh Vũ. Chơi tốt lắm, Kinh Vũ để yên cho Tần Phi xoa, cảm nhận được cảm xúc cùng độ ấm đến từ bàn tay của anh, cậu không khỏi thoải mái mà nheo mắt, chỉ ước gì anh có thể sờ nhiều thêm một lát nữa. Tiếc thay, Tần Phi chỉ xoa nhẹ vài cái đã rút tay về, anh đứng dậy, rời khỏi ghế chơi game. Chấm, chắc là đi WC, Kinh Vũ nhìn bóng lưng của anh, chỉ cảm thấy buồn bã mất mát, sau khi lấy lại tinh thần, cậu không khỏi thở dài trong lòng. Quả nhiên, vỏ IG của con người là không có giới hạn, vĩnh viễn không có được sự thỏa mãn. Lúc mới ký hợp đồng với PG, cậu cảm thấy chỉ cần có thể được chung một màu áo với Tần Phi thì có chết cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi, nhưng giờ cậu lại chờ mong người kia chú ý đến mình nhiều hơn, tiếp xúc với mình nhiều hơn, sờ mình nhiều hơn. Khoan đã, nghĩ cái gì vậy? Kinh Vũ, TSK, một tiếng, cậu cũng đứng lên, chuẩn bị ra ngoài phòng khách vận động một chút. Kết quả, mới vừa đứng lên thì đã bị Diệp Hồng bá cổ. Cá vàng nhỏ, nhà ngươi còn có kinh hỉ gì chưa cho chậm biết vậy? Kinh Vũ nhìn hắn đầy bất lực, về sau rồi anh sẽ biết, quầy, có thật sao? Diệp Hồng kinh ngạc, lần này chúng ta thật sự đã nhặt được bảo vật rồi. Thật ra là vì hiện nay có quá ít người dùng tướng sát thủ đi rừng. Kinh Vũ biết mình chơi rất giỏi, nhưng cũng sẽ không kiêu ngạo đến mức cho rằng mình là bất khả chiến bại. Các đối thủ hiện giờ của chúng ta đều chưa quen với các tướng sát thủ, chờ tới vòng bảng rồi vòng loại trực tiếp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chả sao, anh tin em mà. Diệp Hồng cười, vỗ vai Kinh Vũ. Tiếp tục gánh bọn anh nào. Cá vàng nhỏ, dạ em sẽ cố gắng. Sau đó, trong ván đấu thứ hai vào buổi chiều cùng ngày, bên kia cấm Lilith cửu vị yêu hồ cùng Nhện Nguyệt Ảnh, Kinh Vũ dùng băng tuyết chi tâm dẫn dắt PG giành chiến thắng với tỷ số 25-3. Đêm đó, topic, vòng loại mà gặp được đội top 8 thì nên làm gì? Đã hoàn toàn bùng nổ, L3297, cuối cùng thì gặp PG phải cấm 3 con nào đây? L3298, chắc là Nguyệt Ảnh chi chu yếu máu mà vẫn 1 cân 3 được tướng lỗi VL. L3299, nhưng mà con tướng mà cá vàng thuận tay nhất vẫn chính là băng tuyết chi tâm, vậy thì cần gì phải phí một lượt cấm cho Nguyệt Ảnh chi chu chứ? Dù sao thì PG mạnh không chỉ riêng gì cá vàng, mà là cả đội đều rất mạnh. L3300, đồng ý với lầu trên, bộ mọi người quên nỗi sợ hãi khi bị sa tăng của Tần Phi thống trị rồi sao? Quên luôn cả sự tàn ác của cửu vị yêu hồ trong tay Diệp Hồng luôn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cả Dark Cupid của Oan, lỗi không khác gì Nguyệt Ảnh chi chu của cá vàng luôn đấy. L3301 tóm lại là gặp PG, phải ban cửu vị yêu hồ đầu tiên. Nếu được chọn trước thì phải First Pick Satan hoặc là Dark Cupid, nếu chọn sau thì phải cấm hết 3 con đó. L3302 sao tôi lại có cảm giác Lilith của Tần Phi còn giữ hơn cả Satan là thế nào nhỉ? L3303-1 tôi cảm thấy sau khi Thụy Thần đi đường trên, việc cấm Satan đã không còn ý nghĩa gì nữa, mà Lilith mới chính là một vấn đề nan giải. Chất tướng của con này rất hợp với phong cách của PG, đặc biệt là ở giai đoạn early game. Có thể nói nó chính là bá chủ đường trên, không gì địch nổi. Thụy thần, xuôi sen, thụy, giấc ngủ, thần, thần thánh, tên đánh giải của Tần Phi là Sleep. AKA giấc ngủ, cái này là biệt hiệu kiểu khen TP đánh hay như thần. L3304, ok, tổng kết lại nè, gặp PG, nếu gặp may mà được chọn trước thì phải cấm ngay Lilith, Satan, cửu vị yêu hồ rồi cướp Dark Cupid, thế thì sẽ tương đối hợp lý, tất nhiên là cũng có thể cấm nhân mã, như vậy thì sự chênh lệch về sức mạnh của xạ thủ hai bên sẽ lớn hơn một chút. Còn nếu muốn cướp Satan thì phải cấm Lilith, cửu vị yêu hồ, Dark Cupid. Còn nếu pick sau thì cũng cấm luôn 3 con này, không phải nói nhiều làm gì. L3305, cảm ơn tím lầu trên đã tóm tắt nha. Nhưng mà tôi muốn nói là thay vì rối rắm chuyện gặp PG thì phải cấm con nào, thì tốt hơn hết là hãy cầu trời khấn Phật cầu cho mình đừng gặp được họ ở vòng loại. L3306, ủa lầu trên ơi, sao nói vậy được? Nếu PG đã có mặt tại vòng loại rồi vậy chỉ cần là đội có tham gia thi đấu thì kiểu gì chả gặp được PG chứ, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thoát được vòng loại thì còn có vòng bảng và vòng loại trực tiếp nữa đó, cầu trời khấn Phật thì có ý nghĩa gì? L3307, sau khi vòng loại kết thúc mọi trận đấu đều sẽ được tường thuật trực tiếp, tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để các đội tuyển mới có thể được trình làng. Các đội mới mà mới muốn lọt top 8 trong mùa giải đầu tiên mình tham dự thì căn bản là không thể. À thì ngoại trừ một đội tuyển đầy bắc như PG đi. Tóm lại, trước vòng bảng, nếu có thể tránh được đội top 8 thì cứ cố mà tránh, cơ mà cái này thì không thể tự mình quyết định mà chỉ có thể phó mặc cho số phận thôi. L3308, hôm nay tôi lại mò vô đây mà còn tưởng mình vào nhầm chỗ rồi đấy. Hôm qua mọi người còn đang thảo luận chuyện trộm rồng như thế nào mà nhỉ? L3309, lầu trên ơi, cậu không thấy mọi người đều cố gắng hết sức để tránh không nhắc về chủ đề này sao? L3310, hở, sao lại phải tránh? L3311, à thì, xem buổi livestream hôm nay rồi mà vẫn có người nghĩ rằng có thể trộm được con rồng của PG hả? L3312, thôi bớt mơ đến chuyện trộm rồng nữa, dùng cái tắm rửa ngủ nghỉ đi. L3313, nhắc đến chuyện trộm rồng thì tôi nghĩ là có thể đó chứ. Ai nói chỉ có thể nhân lúc PG không để ý rồi đi ăn rồng thì mới gọi là trộm. Chúng ta hoàn toàn có thể nấp ở gần hang rồng lúc PG đang ăn nó rồi chạy ra KS mà. Sao hả, tôi thông minh quá đúng không? L3314, giữ dằn đấy. Xin hỏi bạn lầu trên là dũng sĩ đến từ đội tuyển nào vậy ạ? L3315, hê hê, chờ đến lúc tôi thật sự trộm được rồng rồi thì sẽ quay lại đây nói cho mọi người biết hén. Xem tới đó, Kinh Vũ không khỏi nhíu mày. Điều gì đã khiến những người này nghĩ là sẽ không có ai trong PG vào đây xem vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, dù không xem thì việc trách hết tất cả các bụi cỏ xung quanh lúc ăn rồng là một việc làm vô cùng tất lẽ dĩ ngẫu mà. Kinh Vũ không nghĩ là mình sẽ mắc phải một sai lầm như thế. Trong các trận đấu những ngày tiếp theo của vòng loại, PG càng đánh càng mạnh, hầu như trận nào cũng trôi qua với một thế đánh áp đảo, hoàn toàn không cho bên kia cơ hội để phản kháng. Ngay cả A Bán, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Kinh Vũ, cũng bắt đầu cảm thấy chán khi phải bình luận, hắn chỉ ước gì PG có thể vào vòng bảng ngay lập tức để giao đấu với một đội tuyển mạnh hơn. Vì chỉ khi gặp được một đối thủ xứng tầm thì sức mạnh của PG mới có thể được phơi bày, đặc biệt là người đi rừng mới của cả đội. Cá vàng, thế nhưng, mấy ngày cuối của vòng loại cũng không thể nói là hoàn toàn không có điểm nhấn. Điểm nổi bật nhất có lẽ là chuyện một đội tuyển đã dùng Nguyệt Ảnh Chi Chu trong trận đấu với SOS muốn noi theo Kinh Vũ lấy 1-3 khi chỉ còn lại chút máu, kết quả là bị SOS hành cho ra bã rồi thua với tỷ số 0-27 vô cùng thê thảm. Ngoài ra còn có hai đội tuyển gà mờ thi đấu với nhau, một đội dùng Băng Tuyết Chi Tâm, một đội dùng Nguyệt Ảnh Chi Chu, tỷ số cuối trận là 16-18, toàn là do hai con tướng này fit mà ra. A Bán nhíu mày, không nhịn được mà phàn nàn, chắc chắn là bọn họ đã chơi Băng Tuyết Chi Tâm cùng Nguyệt Ảnh Chi Chu giả. Cư dân mạng lập tức đáp lại, không, Băng Tuyết Chi Tâm cùng Nguyệt Ảnh Chi Chu của cá vàng mới là giả. Dù thế nào đi chăng nữa, trước cuối tuần PG đã có một vòng loại vô cùng suôn sẻ, được thăng hạng tiến vào vòng bảng và được xếp vào bảng A. Bảng A có những đội nào, những đội đó có phong cách cùng chiến thuật ra sao, phải áp dụng lối đánh nào để đối đầu với bọn họ. Đó đều là những chuyện mà Phương Lạc Phàm cùng Tiêu Vận phải lo, các thuyền thủ của PG được nghỉ ngơi một ngày thật vui vui vẻ vẻ. Trong ngày đó, Diệp Hồng, Lạc Nhất Minh cùng Hàn Lãnh đều về nhà, chỉ còn lại Kinh Vũ và Tần Phi ở lại trong Gaming House. Trước khi đi, Diệp Hồng kéo Tần Phi ra một bên, cảnh cáo. Không cho phép anh ăn hiếp cá vàng nhỏ. Tần Phi chế nhạo hắn. Bộ trông anh là loại người như thế sao? Diệp Hồng, ai mà biết trước giờ chưa thấy anh chú ý đến ai nhiều như vậy? Tần Phi, ồ, rõ ràng vậy sao? Diệp Hồng, phiền anh tự xem lại bản thân mình. Cảnh cáo Tần Phi xong, Diệp Hồng lại mỉm cười xoa đầu Kinh Vũ. Ngoan ngoãn ở lại Gaming House chờ bọn anh về nhé, có việc gì thì hãy gọi điện thoại cho huấn luyện viên, anh ấy ở gần đây, có thể chạy qua giải cứu em bất cứ lúc nào. Kinh Vũ, mấy lời này làm Tần Phi đang đứng ở một bên phải phi cười. Nếu anh thật sự muốn ra tay với Kinh Vũ, huấn luyện viên cũng không ngăn cản nổi. Cơ mà, anh nhìn một bên mặt của Kinh Vũ, nhướng mày. Con sói đội lốt cừu non này, anh đây có đủ sức để đẩy ngã không, không đánh thử một trận thì sẽ không biết được đâu. Anh vẫn không quên được sức mạnh nơi cổ tay mình lúc tỉnh lại trên sofa ngày hôm đó. Bạn nào không nhớ thì đây là lúc Kinh Vũ kêu Tần Phi dậy trên sofa, bị đấm nhưng chặn tay anh lại được nha, nhóc con này, có võ nhỉ. Kinh Vũ không để ý tới ánh mắt của Tần Phi, sau khi chào tạm biệt Diệp Hồng, cậu nhìn về phía anh, thấy anh cũng đang nhìn mình thì không khỏi sửng sốt bối rối nhìn sang chỗ khác. Tần Phi không quan tâm, thử thăm dò người kia, trưa nay ra ngoài ăn cùng nhau nhé. Kinh Vũ, giả, Tần Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn xong thì đi dạo nhỉ. Kinh Vũ, giả, Tần Phi, anh mới nhớ ra, Marvel vừa mới ra mắt phim mới, đến rạp xem với anh luôn không? Kinh Vũ, giả, ha, Tần Phi thật sự không hiểu, vì sao lúc ở riêng với anh Kinh Vũ lại ngoan đến như vậy? Người đi rừng vừa hung dữ vừa ngả ngớn kia biến đi đâu mất rồi? Kinh Vũ nghe được tiếng cười của anh, không biết có phải mình đã nói sai cái gì rồi không, cậu có chút rối rắm, vội ngước mắt lên nhìn anh, còn chưa phản ứng thì đã được người kia xoa đầu. Ok, thế hành trình của ngày hôm nay cứ định như thế nhé, đi chuẩn bị thôi nào. Kinh Vũ, giả, cứ như thế, lịch trình trong ngày hôm nay của Kinh Vũ đã được ấn định. Cậu lên lầu, về phòng của mình, lúc chọn quần áo, Kinh Vũ không khỏi nở một nụ cười. Cái này gọi là thế giới của hai người đó hả? Thay quần áo xong, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, Kinh Vũ bỗng nhớ đến cái gì đó, cậu lấy điện thoại ra, mở QQ, nhắn một tin qua cho ID có tên. Tiêu Vĩ Cầm, cá vàng không phải cá muối, vào được vòng bảng rồi. Không lâu sau, Kinh Vũ nhận được tin trả lời. Tiêu Vĩ Cầm, chúc mừng, tiếp tục cố gắng nha. Ta, sẽ xem chương trình phát sóng trực tiếp, mình để là ta luôn vì thân phận của người này chưa được tiết lộ trong chương này nha. GT, mọi người đoán xem đây là ai nào? Chương sau hai bé first date nha. Dù không chính thức, GT cách chương.